Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1140, Bệnh Viện App. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Erluker là hôm nay chạng vạng tối trở lại Anh Quốc chuyến bay. Lâm Kiệt mời nàng ăn rồi bữa trưa sau đó. Sẽ để cho Tần Cương lái xe đưa nàng đi Tân Hải phi trường quốc tế. Sau đó, hắn cùng An Khả Hinh, cùng học bằng các người cùng nhau, ở Phương Kiến Bân cùng đi. Ở bệnh viện báo cáo phòng gặp được tới báo cáo dòng giã 82 tên quân y. Lâm Kiệt quét mắt qua một cái đi, phát hiện nhóm người này tuổi tác, đại đa số cũng xen vào 30 đến 40 bây giờ. Cũng biết bọn họ là nghiêm ngặt dựa theo ước định ban đầu. Từ tất cả bệnh viện quân đội điều đi tới đây, hắn còn thấy được hết mấy trước ở chi nhánh bệnh viện phó lầu công tác khuôn mặt quen thuộc. Nghĩ đến phó lầu bệnh nhân, đã xuất viện lớn hơn phân nửa. Lâm Kiệt đối với bọn họ có thể xuất hiện ở nơi này, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Lâm Kiệt cũng không có nói nhảm nhiều. Đơn giản đại biểu bệnh viện nói mấy câu hoan nghênh từ, liền đem sau này công tác giao cho cung học bằng Phương Kiến Bân bọn họ tới xử lý. Ra báo cáo phòng, Lâm Kiệt nghĩ tới một chuyện, nói, theo Phương Phó Viện trưởng nói, cái nhóm này mới tới quân y đều phải ở tại trại lính trong lều. Hạ trời nóng như vậy, ở lều vài, nhưng mà đau khổ à. An Khả Hinh khẽ cười nói, A Kiệt, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng à, ta nhưng mà đi xem qua bọn họ xây xong lều vải. Đều là hai tầng, ở giữa còn có giữ ấm cách tầng, cách ấm hiệu quả tương đối khá đâu. Hơn nữa còn chở có che âm lều, ta ở trong lều là một chút cũng bất giác nóng. Trọng yếu hơn chính là, quân đội vẫn còn ở trong lều trang bị cỡ nhỏ máy điều hòa không khí. Bệnh nhân ở tại lều vải dựng, xây xong trong phòng bệnh, không thể so với chúng ta trên lầu phòng bệnh kém nhiều ít. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, nói, thời gian dài ở lều vải, luôn có chút không thuận tiện, nói thí dụ như rửa mặt vệ sinh cùng vấn đề cá nhân xử lý. Đúng rồi, tiểu khu Ngô Đồng Uyển vậy hai dãy lầu, sửa xong rồi không? Hàn Thị tập đoàn khai thác tiểu khu Ngô Đồng Uyển tiêu thụ tình huống. Thật ra thì không hề xem bọn họ tuyên truyền tốt như vậy. Trừ biệt thự, trồng lên biệt thự tiêu thụ bốc lửa. Rất nhanh liền tiêu thụ không còn một mống bên ngoài. Hơn tầng bungalow và nhỏ cao tầng tiêu thụ thành tích cũng có chút không quá lý tưởng. Theo An Lâm gia viên, An Lâm trí năng chữa bệnh, An Lâm tinh mật, cùng bộ môn lần lượt đặt kế hoạch xây dựng. Tiểu khu Ngô Đồng Uyển tiêu thụ Phương đã nghe trước vị tìm tới cửa. Tới lớn lực giao hàng đoàn mua. Vừa vạn, An Lâm các hạng mục cũng có nhu cầu phương diện này. Chúng phải dùng đãi ngộ và phòng ở cùng ưu đãi điều kiện. Tới hấp dẫn cả nước các nơi nhân tài trước làm việc. Dưới tình huống này, An Lâm các hạng mục liền lấy tương đương ưu đãi đoàn mua giá cả. Trực tiếp cầm tiểu khu Ngô Đồng Uyển tiêu thụ Phương bưng bít ở trong tay hai nóc bungalow và bốn nóc tiểu cao tầng cho hết mua. Trong này, bệnh viện An Lâm cân nhắc đến tương lai phát triển, mua một cái nhà tầng 6 bungalow và một cái nhà 10 tầng một tiểu cao tầng. An Khả Hinh nhẹ giọng trả lời, vậy hai nóc lầu cứng rắn chứa. Mới vừa làm xong, bất quá nếu muốn ở người, còn được lại cùng một hai tuần lễ, cần để cho chuyên nghiệp công ty tiêu trừ một chút sửa sang ô nhiễm, đồng thời lắp đặt đơn giản đồ gỗ nội thất và đồ điện. Cũng là cần một ít thời gian. A Kiệt, vốn là vậy hai dãy lầu là muốn cho thuê trao đổi bác sĩ ở. Bọn họ bây giờ cũng ở khu thành phố nhà khách. Lui tới bệnh viện có chút không thuận tiện. Đây chính là bệnh viện An Lâm vị trí vắng vẻ một. Khuyết điểm lớn, giao thông bất tiện, chung quanh cũng không có cái gì thành thục đồng bộ. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút. Có một điểm từ, nói, người ngoại quốc rất thích cắm trại. Dựng trại cái gì? Rất nhiều gia đình đều có xe mobile home. Khả Hinh, chúng ta có thể đi thuê một ít kéo treo thức xe mobile home. Dù sao chúng ta nơi này đất trống phương hơn, lại có điện và nước. Những cái kia người ngoại quốc nếu như không muốn mỗi ngày cực khổ chạy tới, chạy lui, khẳng định sẽ thích ở tại bên trong xe mobile home. An Khả Hinh sáng chói cười một tiếng, nói, đây đúng là một cái khá vô cùng biện pháp, chờ một chút. Ta sẽ để cho người của phòng làm việc đi thống kê một chút trao đổi bác sĩ đối với xe mobile home. Nhu cầu, mau sớm làm xong xe mobile home một chuyện. Đây là, nàng lấy ra điện thoại di động trên người, thắp sáng màn ảnh nhìn một chút, vui mừng nói, A Kiệt, nói cho ngươi một cái tin tốt. Bệnh viện chúng ta áp lượng download đã đột phá 1 triệu. Bệnh viện An Lâm áp là bệnh viện bộ kỹ thuật mới vừa khai phá ra một khoản sử dụng chương trình, chủ yếu thuận lợi bệnh nhân ở tuyến lấy số và tư vấn. Hẹn trước bác sĩ, phòng ngừa một chuyến tay không? Dẫu sao bệnh viện An Lâm giường bệnh khẩn trương, lại chỗ xa xôi, thật vất vả tới một chuyến lại chạy về. Lãng phí thời gian lại lãng phí kim tiền, có lẽ còn trì hoãn bệnh chứng chữa trị. Cái món này bệnh viện áp, vì tránh cho có người ác ý lấy số vắt chiếm tài nguyên, hoặc là đám cò vé lấy số bán số, làm không thiếu có nhằm vào tính chất cử động, nhằm vào trên nét ác ý lấy số. Bệnh viện thực hành quay mũi phương pháp là, trừ tiền ghi tên bên ngoài, còn cần nộp trước 500 nguyên tiền thế chấp, đồng thời quy định, lấy số sau đó, vượt qua hẹn trước lấy số thời gian, bên trong 3 ngày không tới bệnh viện vào khám bệnh người. Không bắt giữ kim. Nhằm vào đám cò vé, bệnh viện An Lâm áp chọn lựa thực danh, thẻ căn cước và ảnh chân dung 3 người chung nhau nhận chứng biện pháp tới ghi danh. Một cái ghi danh số chương mục, một ngày chỉ có thể lấy số 1 lần. Đối với một cái số chương mục, nhiều ngày bên trong nhiều lần lấy số, thực hành điểm chính khảo hạch, xác nhận là con bò số chương mục, làm phong tước hiệu xử lý. Cái này mới vừa đi qua bộ kỹ thuật bên trong đo lường xong áp. Theo ngày hôm nay thế giới trăm bệnh viện lớn danh y môn chẩn hoạt động, cùng chung lên mạng làm tuyên truyền, Lâm Kiệt cũng không nghĩ tới, vẫn chưa tới 1 ngày thời gian, cái này áp lượng download đã đột phá 1 triệu. Hắn cao hứng nói, cái này thuyết minh bệnh viện chúng ta hữu hiệu độ chú ý rất cao à. Vừa có hoạt động đi ra, bọn họ liền rối rít lựa chọn hành động. An Khả Hinh kéo Lâm Kiệt tay, cấp hống hống nói, A Kiệt, chúng ta đi bộ kỹ thuật xem một chút người đứng sau chính xác số liệu. Đi tới bộ kỹ thuật, hai người liền được mấy cái cụ thể hơn số liệu. Hết hạn đến trước mặt lượng download là 1.01 triệu. Phỏng vấn xem tính, cũng chính là gắn máy tính là 890k. Ghi danh người sử dụng đếm là 10-16 ngàn, lấy số đếm đã đột phá 10 ngàn. Nghe được lấy số đếm đột phá 10 ngàn, Lâm Kiệt chính là trao mày. Không hiểu hỏi, ta nhớ, trước mặt áp mỗi ngày hạn chế lấy số số người là 1 ngàn chứ? Người bệnh có thể treo trong vòng 1 tuần số, cũng chính là còn nói, cao nhất lấy số đếm không vượt qua 7 ngàn mới là à. Cái này lấy số số người làm sao sẽ đột phá 10 ngàn? An Khả Hinh nhẹ giọng giải thích. A Kiệt, đây không phải là chúc mừng áp lên mạng. Còn có thế giới trăm bệnh viện lớn danh y môn chẩn hoạt động khai triển. Trừ bệnh viện điểm chính quảng bá Mayo Clinic mấy vị kia bác sĩ bên ngoài, bệnh viện chúng ta tất cả chủ nhiệm cấp bác sĩ, còn có đến từ những thứ khác bệnh viện trao đổi bác sĩ, cũng đều căn cứ riêng mình công tác và thời gian an bài, cho một cái có thể môn chẩn thời gian và tiếp chẩn số người. Người bệnh chỉ cần ghi danh, bệnh viện áp, trừ thông thường lấy số bên ngoài, bọn họ còn có thể thấy tương ứng phòng tất cả chuyên gia bác sĩ cặn kẽ giới thiệu. hẹn trước chuyên gia môn Trần số. Lâm Kiệt có chút sáng tỏ, dặn dò, như vậy, chúng ta cửa cấp cứu phòng làm việc cũng không đủ dùng. Nhất định làm xong thích đáng an bài, đừng để cho bệnh nhân đến, nhưng không tìm được dự ước hẹn bác sĩ. An là Hinh nói nghiêm túc, cung viện trưởng bọn họ đã làm xong tương ứng kế hoạch. Hôm nay lại thêm như thế nhiều đến từ quân đội bác sĩ và y tá. Có đầy đủ người trợ giúp, sẽ không xuất hiện loạn gì. Nàng cái này vừa mới dứt lời, thì có thanh âm vội vàng, từ ở trong một gian phòng khác truyền ra. Cửa cấp cứu phòng khách A khu vực từ giúp lấy số cơ hội vùng lân cận. Có người đang bạo lực phá hoại từ giúp lấy số cơ hội. Mời gần tới nhân viên an ninh, nhanh chóng chạy tới hiện trường. Khống chế, nghe được cái này thanh âm. Lâm Kiệt và An Khả Hinh mấy bước đi vào cái này tràn đầy quản chế ống kính gian phòng. Liền gặp trung ương một khối trên màn ảnh lớn. Một vị nam tử thẳng ngay một vị bệnh viện nhân viên an ninh đẩy đẩy rêu rao. Tên kia bệnh viện an ninh lui về phía sau mấy bước. Bỗng nhiên một cái bên bước lên trước. Liền trực tiếp cầm người nọ lược ngã trên đất. Cho chặt chẽ đè xuống. Lâm Kiệt gật đầu cười nói. Người này thân thủ không tệ mà. Tình huống cụ thể vẫn là cùng cảnh sát tới sau đó mới xử lý đi. Dựa theo tương quan quy định, bệnh viện An Lâm là có tư cách thiết lập phòng cảnh vụ. Chỉ là bệnh viện vừa mới khai trương không bao lâu, một khối này trang bị còn chưa hoàn thiện. Bất quá là bảo đảm núi Phượng Hoàng phiến khu rất nhiều đang xây công trường an toàn. Núi Phượng Hoàng đồn công an đã thật sớm thành lập, khoảng cách bệnh viện An Lâm không tính là xa, cũng là 10 phút đường xe. Gặp người nọ đã bị nhân viên an ninh khống chế, Lâm Kiệt cũng sẽ không để ý nữa chuyện này. Đi phòng bệnh khu hướng dẫn bác sĩ công tác và An Khả Hinh một khối lúc ăn cơm chiều. Lâm Kiệt lấy được tin tức xác thật, cái đó định phá hoại từ giúp lấy số cơ hội nam tử. Là bởi vì là vào bệnh viện An Lâm danh sách đen, không được phép lấy số. Trong cơn tức giận mới tức giận phá hoại từ giúp lấy số cơ hội. An Khả Hinh diễu cợt nói, ta còn lấy là bọn họ rất có cốt khí đâu. Ở trên mạng đối với chúng ta là chỉ chó chó. Các loại bất mãn, không nghĩ tới nhưng hay là có người chạy đến chúng ta tới nơi này xem bệnh. Ai, A Kiệt, ngươi đoán, người kia cuối cùng nói cái gì? Nói cái gì? Lâm Kiệt tùy ý hỏi. An Khả Hinh hừ nhẹ nói, người nọ muốn xin bệnh viện cầm hắn rút lui ra khỏi danh sách đen. Công khai nói với hắn ấy nấy, nếu không, hắn đi ngay tòa án kiện chúng ta. Lâm Kiệt cười một tiếng, hỏi, ngươi làm sao câu trả lời hắn? An Khả Hinh cũng cười nói, ta nói cho hắn, tùy tiện, bệnh viện sẽ phụng bồi tới cùng. Đúng rồi, còn có một việc. Buổi chiều Đào viện trưởng, Phương viện trưởng và Trình viện trưởng cho ta và Cung viện trưởng gọi điện thoại tới. Muốn hẹn cái thời gian nói một chút, bọn họ bệnh viện bác sĩ tới bệnh viện chúng ta học tập huấn luyện chuyện. Lâm Kiệt lắc đầu cười nói, bọn họ ngược lại là kìm nén, lúc này mới liên lạc muốn giải quyết chuyện này. Ta chỉ là kỳ quái, bọn họ tại sao không có trực tiếp liên lạc ta? Mà là liên lạc ngươi và cung viện trưởng. An Khả Hinh giọng nhàn nhạt nói. Đây là bởi vì ta trước liền cho bọn họ chào hỏi. Và bệnh viện An Lâm có liên quan sự việc. Không cho phép vượt qua chúng ta trực tiếp liên lạc ngươi. Bọn họ dựa vào ngươi dễ nói chuyện. Đã chiếm không thiếu tiện nghi. Không thể được voi đòi tiên nữa. Lâm Kiệt khẽ cười nói. Xem ra ngươi cho bọn họ lập quy củ này. Còn thật tác dụng, chuyện này, ngươi muốn giải quyết như thế nào? An Khả Hinh cho Lâm Kiệt kẹp một ít thức ăn. Nói, A Kiệt, ta biết ngươi là muốn cho càng nhiều hơn bác sĩ có học tập và lớn lên cơ hội. Nhưng là, miễn phí lại dễ được cơ hội. Quý trọng người là không nhiều. Số người hạn chế, thêm nhất định huấn luyện chi phí.